cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73 này cẩu đồ vật cư nhiên tự mình tới. Quen thuộc nhắc nhở âm một vang. Sở hữu hệ thống đều trước tiên khai đàn, sau đó chúng nó liền phát hiện tới tân nhân. Đánh số vì 01, hệ thống đánh số là chính mình ấn yêu thích tuyển. 2 đến 3 vị số đều có, yêu cầu duy nhất là không thể cùng khác hệ thống lặp lại, tuy rằng đánh số cùng thực lực cũng không móc nối, nhưng 01 còn là phi thường bắt mắt, người chờ toàn vì phi. 01, ai nghe nói qua, cung hỷ phát tài, ta chỉ nghe qua một cái nghe đồn. Trước năm đánh số giống như không ở hệ thống chọn lựa trong phạm vi nhan khống vạn tuế. Kia cái này 01 là tình huống như thế nào? Cao quản vẫn là tinh nhuệ. Mới tới hệ thống không có ra tiếng. Còn lại 3 cái hệ thống một bên thông chi ký chủ một bên yên lặng quan sát. Một lát sau thấy nó vẫn là không sửa ID. 99 dẫn đầu mạo phao, nhan khống vạn tuế. 01. Mặt trên có hay không tân chỉ thị? Có phải hay không các ngươi tinh nhuệ một tiếp nhận? Chúng ta là có thể từ bỏ nhiệm vụ hồi trình. Tân nhân rốt cuộc hiện thân. 01, không phải 01, từ hôm nay trở đi các ngươi nghe mệnh lệnh của ta, phối hợp ta hành động. 99 đem lời này thuật lại cấp tinh thời. Lại xem group chat, mặt khác 2 cái hệ thống đều ngồi không yên. Ngươi chờ toàn vì phi. A, cái gì thực lực a? Vừa lên tới khiến cho chúng ta nghe ngươi. Cung hỷ phát tài, chẳng sợ ngươi cấp bậc so với chúng ta cao. Như vậy cũng không tốt. Chúng ta có chính mình công lược tiết tấu. Tùy hiện sửa đổi, rất có thể sẽ khiến cho phù tu ninh hoài nghi nhan khống vạn tuế. Chính là 01. Ta là chủ hệ thống ngươi chờ toàn vì phi cùng cung hỷ phát tài tức khắc im tiếng. 99 đầu. Tiên là khiếp sợ, tiếp theo bạo nộ, cùng tinh thời cùng chung xong tình báo. Nói, này cẩu đồ vật cư nhiên tự mình tới. Ta hảo muốn mắng nó. Tinh thời nói, bình tĩnh. 99 phẫn hận nói, cắn nuốt ta nô dịch ta, làm ta linh hồn không được an giấc ngàn thu. Ta cùng nó không đội trời chung. Tinh thời nói, sớm muộn gì sẽ hủy đi nó. 99 đè nặng đầy ngập huyết hải thâm thù nghe xong tinh thời giao đãi. Lại lần nữa mạo phao, nhàn khống vạn tuế. Ngươi nói là chính là. Có chứng cứ sao? 01 không có hồi phục. Nhưng thực mau một cái màu đỏ thông cáo đã phát đi lên. Làm chúng nó nghe 01 điều hành. Nó chỉ lộng một cái máy nội bộ tiến vào. Cùng bản thể tin tức cùng chung. Muốn tự chứng thân phận thực dễ dàng. Người chờ toàn vì phi cùng cung hỷ phát tài thấy thế tiếp tục. Im tiếng. 99 vẫn như cũ không có. Nhan khống vạn tuế. Này thông cáo có phải hay không cùng trước vài lần giống nhau. Chính chúng ta nhìn làm. 01. Ngươi chờ toàn vì phi cùng cung hỷ phát tài. Ngoặc kép, không phải, ngươi nghĩ như thế nào? Lời này có thể mở ra nói sao? Chúng nó vội vàng bổ cứu, ngươi chờ toàn vì phi. Nghe điều hành cung hỷ phát tài, thông cáo khẳng định là muốn tuân thủ ngươi chờ toàn vì phi. Đối, trước kia cũng giống nhau, chỉ là chúng ta còn không có thảo luận xong. Thế cục liền thay đổi cung hỷ phát tài. Là, ta kỳ thật phương án đều phải làm tốt ngươi chờ toàn vì phi. Ta cũng không sai biệt lắm nhan khống vạn tuế. A, như vậy a hai cái hệ thống đồng thời kiên định mà cho một cái. Ân. Thấy nhan khống vạn tuế trở về câu, đã biết. Sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thấy đối phương lại đã phát một cái tin tức. Nhan khống vạn tuế. 01, ngài hiện tại ở đâu? Ta mau chóng đi tìm ngài báo danh hai cái hệ thống. Ngoặc kép chấm hỏi, chúng nó mới vừa đem mụn vá đánh xong. Ngươi nhưng thật ra trước chạy ra lấy lòng. Là thật thiếu tâm nhãn vẫn là cố ý. Chúng nó liền cũng tích cực mặt đất trung tâm. dò hỏi có hay không có thể hỗ trợ địa phương. Không một, tạm thời không có. Chờ nghe an bài ba cái hệ thống. Tốt 99 khó chịu nói. Nó không nói vị trí, tinh thời thực bình tĩnh. Không vội, 99 thù hận mà nhìn chằm chằm danh sách, không một lại nhìn nhìn. Đóng cửa group chat, hy vọng này cẩu đồ vật nhanh lên hiện thân. Hủy đi nó, tinh thời thuần thục mà làm nhiệt thân vận động. Có chút như suy tư gì, hắn vừa rồi tựa hồ cảm giác đã có đồ vật bay lại đây. Nhưng không đợi hắn tìm kiếm, đối phương liền lại biến mất. Giống một hồi ảo giác, người chờ toàn vì phi cùng cung hỉ phát tài giờ phút này cũng ở cùng ký chủ. Thảo luận chủ hệ thống sự, từ lần đầu tiên tuyên bố thông cáo. Đến ba cái hệ thống trước sau offline, lại đến tinh thời cùng phù tu ninh nháo lên hot search. Cục diện cách mấy ngày liền biến một lần, càng ngày càng căng chặt. Hiện giờ chủ hệ thống thế nhưng tự mình tới. Hiển nhiên tình thế nghiêm túc, chúng nó đều có loại dự cảm. Liên tục 5 năm nhiều công lược nhiệm vụ rất có thể muốn nghênh đón chung kết, Lệ Ngữ đã rời giường. Đang ở ăn bữa sáng, thu được tin tức này sau. Nàng động tác có vi diệu mà tạm dừng, nhưng thần sắc như cũ đạm nhiên, ở nàng cố ý dạy dỗ cùng tham dự hạ. Hệ thống dưỡng thành trong đàn có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều cùng nàng cùng nhau phân tích. Thói quen, bởi vậy lúc trước biết được nguyên trụ dân tỷ lệ vượt qua xuyên qua ký chủ khi. Nàng lập tức quyết định kết thúc kỳ nghỉ trở về, tuy rằng tỷ lệ biến hóa có thể là chủ hệ thống làm ra điều chỉnh, nhưng nàng từ liên tục 2 lần toàn võng hắc tiểu minh tinh sự kiện giác ra cổ quái. Trực giác bên trong có lẽ có điểm vấn đề, mà nàng sau khi trở về, thế cục vẫn luôn ở biến hóa. Cuối cùng đi tới hôm nay này một bước, nàng loát không rõ trong đó điểm mấu chốt. Nhưng suy đoán này làm không hảo là phù tu ninh cố ý thúc đẩy. Cũng không biết chủ hệ thống kết cục sau, hai bên kết quả sẽ là cái gì, người chờ toàn vì phi có chút sầu lo. Cũng không biết nó là tính thế nào, yêu cầu chúng ta làm cái gì phối hợp, Lệ Ngữ tự thuật sự thật. Nếu chúng ta bởi vậy bại lộ thân phận, phù tu ninh sẽ không khách khí mà giải quyết rớt chúng ta, người chờ toàn vì phi uể oải nói. Ta biết, Lệ Ngữ nói, chủ hệ thống có công lược hắn biện pháp sao? Người chờ toàn vì phi trần chờ, ta cũng không biết. Ta không xác định nó có phải hay không tới công lược, Lệ Ngữ nói. Không công lược nói, nó chẳng lẽ là muốn hạ sát thủ. Người chờ toàn vì phi trầm mặc, Lệ Ngữ phóng nhẹ thanh âm thay đổi vấn đề. Giả thiết nó thành công xử lý chuyện này, công lược nhiệm vụ như vậy kết thúc. Người sẽ thế nào? Người chờ toàn vì phi nói, sẽ xóa bỏ người về ta ký ức rời đi nơi này, nó nói thương tâm. Ta còn tưởng tận mắt nhìn thấy ngươi đi đến đỉnh, đứng ở tối cao đài lãnh thưởng thượng, cùng nhau kiếm tiền dưỡng phù tu ninh đâu. Kết quả này liền muốn tách ra. Tỷ tỷ ta sẽ tưởng ngươi, Lệ Ngữ nói. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực nhớ kỹ ngươi. Là ngươi bồi ta từ thung lũng kỳ một đường đi tới hiện tại, ngươi chờ toàn vì phi tức khắc khóc. Tỷ tỷ ô ô ô, ta hảo luyến tiếc ngươi. Lệ Ngữ kiên nhẫn trấn an, chờ nó cảm xúc hòa hoãn một chút, nói, ta có thể có hôm nay thành tựu cũng có ngươi công lao. Ta thực quý trọng chúng ta thành quả, cho nên có chuyện chúng ta đến trước tiên đạt thành chung nhận thức, ngươi chờ toàn vì phi nói. Tỷ tỷ ngươi nói, Lệ Ngữ nói, nếu chủ hệ thống muốn giết phù tu ninh, yêu cầu chúng ta đương đồng lõa, ta sẽ xét cự tuyệt. Ngươi cũng không hy vọng ngươi rời khỏi sau. Ta đi ăn lao cơm đi. Ngươi chờ toàn vì phi vội vàng nói. Đương nhiên không hy vọng, Lệ Ngữ nói. Chúng ta đây nói tốt. Hỗ trợ có thể. Phạm pháp sự không làm. Ngươi chờ toàn vì phi lo lắng nói. Nhưng nó nếu cưỡng chế yêu cầu chúng ta chấp hành mệnh lệnh làm sao bây giờ? Ta không thể kháng mệnh, Lệ Ngữ nói. Ngươi liền nói thân thể của ta không khỏe, ngươi chờ Toàn Vì Phi nghĩ nghĩ cảm thấy được không? Hảo tương đương, Lệ Ngữ khen nói. Ngoan, Tang Thần Hạo lúc này còn ở trên giường nằm, hắn sáng sớm bị hệ thống khẩn cấp đánh thức. Nghe xong mới nhất tình huống, hoàn toàn thanh tỉnh, hắn bình luận, nó không phải tới công lược, cung hỉ phát tài phụ hòa. Ta cũng như vậy cảm thấy, đó là chủ hệ thống. Nó nếu là có tốt công lược biện pháp, trực tiếp phân phó bọn họ hoặc mới tới hệ thống cùng ký chủ liền có thể. Không cần thiết tự mình đi một chuyến, nó nói. Sự tình phát triển đến loại trình độ này, nó đại khái suất là tới thu thập tàn cục. Cũng không biết nó tưởng như thế nào làm, Tang Thần Hạo hỏi. Nó trừ bỏ này đó không đề khác. Cung Hỉ phát tài biết hắn muốn hỏi cái gì. Nói, ân, đã không đề Phù Tu Ninh biết công lược sự. Cũng không đề trước hệ thống là như thế nào không. Nếu Phù Tu Ninh sự là thật, nó khẳng định muốn đi tìm nguồn gốc. Sau đó phát cái xử lý thông cáo lấy làm cảnh kỳ. Đến nay cũng chưa kết quả, chính là còn không có tra được là ai tiết bí. Tang Thần Hạo trầm mặc, hắn loát quá một lần Phù Tu Ninh tư liệu, nhìn không ra đối phương khi nào biết đến chân tướng, mà kia hai cái trừ tám đều là ấn tượng ban đầu kém. Rất có thể thuộc về ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, từ hệ thống cung cấp tình báo xem, cũng không có cái gì điểm đáng ngờ, nhưng thật ra từ mặt khác đã hạ tuyến hệ thống trên người nhìn ra vấn đề, hai lần tiểu minh tinh toàn võng hắc xác thật có chút cổ quái. Hắn làm hệ thống tra quá du ức, muốn đi tiếp xúc nhìn xem, kết quả biết được du ức đã chết, hiện giờ chết vô đối chứng, hắn lại nằm trong chốc lát. Hỏi, hệ thống thoát ly ký chủ thật sự không thể thời gian dài tồn tại. Cung Hỉ phát tài nói, không thể, thế giới có duy độ, lúc trước thượng thượng thiêm offline. Nó không có lục soát cùng, nổi điên sự kiện. Có quan hệ sự cũng đoán quá mặt khác khả năng tính, nhưng chúng nó cao duy sinh vật không thuộc về thế giới này, chú định không thể ở bên ngoài dừng lại lâu lắm. Đây là khách quan sự thật, nó lý không rõ logic, chỉ có thể từ bỏ. Tang Thần Hạo, ân, thanh xốc lên chăn xuống giường. Cung Hỉ phát tài nói, không ngủ cái giấc ngủ nướng. Tang Thần Hạo nói, không được, đi công ty. Cung Hỉ phát tài kinh ngạc, làm gì đi? Tang Thần Hạo nói, tùy tiện đi dạo. Cung Hỉ phát tài không tin, nhưng nó biết ký chủ sẽ không làm ra cách xử, liền không có ngăn đón. Đi thôi, nói không chừng chúng ta có thể gặp phải chủ hệ thống. Tang Thần Hạo có chút tò mò, hỏi, ngươi đoán nó là giống lần trước ba cái hệ thống như vậy trực tiếp thao tác người khác, vẫn là cũng tìm một cái ký chủ? Cung Hỉ phát tài nói, không biết, nó nói tâm tình phức tạp. Nếu là người sau, ta thật sự tưởng tượng không đến nó cùng ký chủ ở chung hình ảnh, bị thảo luận chủ hệ thống còn ở cùng Phùng Tử Phồn câu thông, bản tóm tắt Phù Tu Ninh phản xã hội nguy hại cùng với tinh thời ở bên nhau không thể không phát triển. Nó hỏi, còn có mặt khác vấn đề sao? Phùng Tử Phồn dựa vào cơ bắp ký ức đuổi kịp lão sư động tác. Trong lòng một mảnh hàn ý, hắn hỏi, tinh thời trước đó không lâu tao ngộ ba lần ngoài ý muốn là các ngươi làm. Chủ hệ thống biết thế cục có thể ngắn hạn nội lộng tới này một bước. Cùng thanh trừ kế hoạch có trực tiếp quan hệ, nhưng đồng dạng cũng là lần này sự làm nó phát hiện. Phù Tu Ninh đã biết công lược chân tướng, cho nên nó không cho rằng chính mình có sai, ngược lại cảm thấy này bước cờ đi đúng rồi. Nói, ân, vì làm cho bọn họ tách ra, chúng ta không thể không áp dụng một ít phi thường thủ đoạn. Phùng Tử Phồn vớ vẩn, cái gọi là phi thường chính là giết người. Chủ hệ thống nói, chúng ta sẽ làm ra tương ứng bồi thường, làm thế giới chúa tể, điểm này sự dễ như trở bàn tay. Phùng Tử Phồn nói, có thể có cái gì bồi thường? An bài hắn đầu cái hảo thai. Chủ hệ thống nói, không sai biệt lắm. Phùng Tử Phồn càng vớ vẩn. Ngươi cảm thấy cái này kêu bồi thường sao? Hỏi qua hắn bản nhân ý kiến sao? Chủ hệ thống lạnh lùng nói. Vì thế giới ổn định chỉ có thể như thế. Không cần nghi ngờ chúng ta. Đem hết toàn lực phối hợp ta hành động liền hảo. Phùng Tử Phồn hỏi. Nếu ta không phối hợp đâu? Chủ hệ thống nói. Mạt sát ngươi hoặc trực tiếp chiếm cứ thân thể của ngươi. Nhị tuyển một. Phùng Tử Phồn trong lòng trầm xuống. Hoàn toàn xác nhận thứ này người tới không có ý tốt. Hỏi. Vậy ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Chủ hệ thống nói. Trước mắt ngươi chỉ cần nhiều tiếp xúc tinh thời liền hảo. Nó nói nhìn thoáng qua bên cạnh tinh. Thời. Trong lòng tràn đầy tham lam. Nguyên bản nó là tưởng nếm thử trói định tinh thời hoặc chiếm cứ thân thể hắn. Nhưng thực đáng tiếc, thế giới quy tắc hạ, nó căn bản làm không được điểm này. Mặt khác chính là nó phát hiện tinh thời linh hồn năng lượng thế nhưng rất mạnh. Rất giống thế giới sủng nhi, một cái thế giới thường thường có rất nhiều cao năng lượng người. Có chút người từ nhỏ liền cường thịnh, tỉ như Phù Tu Ninh. Có chút tắc yêu cầu nhất định trưởng thành không gian. Nó cảm thấy tinh thời hẳn là liền thuộc về người sau. Cũng khó trách liên tục 3 lần cũng chưa có thể giết đối phương. Loại người này cảm quan giống nhau. Đều thực nhạy bén. Cho dù nó biết nhân loại vô pháp cảm giác chúng nó tồn tại. Nhưng nó lần này mang theo năng lượng rốt cuộc so hệ thống khác đều nhiều. Liền cẩn thận mà thu liễm năng lượng dao động. Dựa theo nguyên kế hoạch rơi xuống Phùng Tử Phồn trên người. Nó nói. Yên tâm, lần này không phải giết hắn. Phùng Tử Phồn nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Chủ hệ thống nói. Ta hiện tại còn chưa đủ tín nhiệm ngươi. Nếu ngươi biểu hiện đến đủ hào, ta sẽ nói cho ngươi. Phùng Tử Phồn cơ hồ muốn chọc giận cười. Thứ này không chào hỏi mà trói định hắn. Còn muốn xem hắn biểu hiện. Hắn đè nặng trong lòng cảm xúc. Hảo tính tình hỏi. Ta tổng tìm hắn nói chuyện phiếm là được. Đúng không? Chủ hệ thống nói. Tạm thời là. Phùng Tử Phồn nói. Ta đã biết. Chủ hệ thống dùng một tiếng không cảm tình. Ân. Biểu đạt tán thành. Liền khôi phục an tĩnh. Nó một bên sửa sang lại kết thúc kế hoạch. Một bên nghĩ nghĩ mặt khác 3 cái hệ thống. Nó giống nhau đều là nhớ hệ thống đánh số cùng ký chủ tư. Liệu, cũng không để ý con kiến tên cùng bối cảnh. Trong ấn tượng 99 ký chủ là bị nó thả xuống tới rồi lục nguyệt văn hóa. Cũng là cái luyện tập sinh, 01-99. Người ký chủ hiện tại ở công ty sao? 3 cái hệ thống vừa nghe động tĩnh, lập tức lại khai đàn. 99 thấy này cậu đồ vật điểm tên của mình. Đối tinh thời làm hội báo. Hỏi, nó đây là có ý tứ gì? Nó cũng ở công ty. Tinh thời nghĩ tới phía trước một tia cảm giác. Nói, có lẽ, 99 tức khắc kích động. Hỏi xong đối phương ý kiến. Làm hồi phục, nhàn khống vạn tuế. Không có, ta ký chủ chết sống không muốn tiến công ty. Ta cũng không có biện pháp 01, luyện tập sinh không cần huấn luyện. Nhan khống vạn tuế. A, ngài đang nói cái gì? Ta ký chủ là Z đại học sinh A. 01, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.